Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, trời. Hư không? 2. Phá giải biện pháp. Momoi-chan kinh ngạc nới rộng ra nhỏ một miệng. Mibuchi gieo hẳn là lần đầu tiên tại cả nước giải thi đấu bên trong sử dụng Mibuchi ớt. Nhưng mà, vẻn vẹn nhìn một lần, Tiêu Dạ liền nói cho nàng có phá giải biện pháp. Không, không chỉ có là phá giải biện pháp, liền đối phương có được loại thứ ba hư không ném rổ đều biết. Đối với Momoi Sasuke nghi hoặc, Tiêu Dạ cũng không có giải thích, cũng không cần giải thích. Cái này không trọng yếu. Ân, phá giải biện pháp. Đầu tiên, ta trước nói cho ngươi. Ba loại tới gần bỏ banh vào rổ nguyên lý. Chấm ngoặc kép, một phen giảng giải cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Tiêu Dạ sau đó lại nói cho đối phương biết ứng đối sách lược. Nói xong những này, tại Momoi Sasuke vui cười cảm tạ âm thanh bên trong. Hai người dập máy trò chuyện. Lần trước gặp qua một lần cô bé kia. Cô Aoki hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, Tiêu Dạ cười gật đầu. Ta muốn cầm tua u khi thí luyện thạch. Thăm dò một cái Rakuzan thực lực chân chính. Lúc trước 4 vòng trong tỉ thí, Rakuzan trường cao đẳng căn bản là vô dụng ra bao nhiêu át chủ bài. Một đường thắng được đều tương đối buông lỏng. Hiện tại cơ hội khó được. Tiêu Dạ có thể cho đối phương ngột ngạt. Tự nhiên là muốn thử một chút. Nếu như Tô U thắng Rakuzan, cái kia không thể tốt hơn. Mấu chốt nhất là, người không cảm thấy Akashi gia hỏa này rất tự kỷ sao? Cái gì mệnh lệnh của ta là tuyệt đối? Ta tương đối chờ mong hắn về sau biểu lộ. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói. Nghe vậy, cô Aoki giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Tiêu Dạ cũng có mặt khác. Cùng lúc đó, Tô U ghế dự bị, nhìn xem Momoi Sasuke nở nụ cười cúp điện thoại. Làm đội trưởng Imayoshi Sawichi, nhịn không được mở miệng nói. Momoi, ngươi còn cười được. Cục diện bây giờ không suy nghĩ đối sách, về sau sẽ bị Rakuzan nắm mũi dẫn đi. Ta đã biết. Momoi Sasuke tràn đầy tự tin nói. Trời, hư không? Cái này ba loại tới gần bỏ banh vào rổ phá giải biện pháp. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Sakurai Ryo. Đối phương cũng bởi vì tóc của nàng nói mà cảm thấy giật mình. Đã nhìn hiểu không? Sakurai, về sau ngươi phòng thủ Mibuchi gieo thời điểm, liền dựa theo sự phân phó của ta làm a. Momoi Sasuke sắc mặt nghiêm túc căn dặn, sau đó lại đối đám người bắt đầu giảng giải lên nguyên lý. Mibuchi Heaven, không cần nói nhiều, chỉ là đơn thuần ngửa ra sau nhảy ném mà thôi. Chỉ bất quá tốc độ tương đối nhanh. Mibuchi Earth, đây là xây dựng ở lấy Mibuchi Heaven làm mồi nhử tình huống dưới mới có thể sử dụng chiêu số. Về phần sau cùng hư không ném rổ. Nói đến đây, Momoi Sasuke biểu lộ thoáng nghiêm túc chút. Nói thật, ta cũng mới biết được. Cũng không xác định đối phương sẽ không sử dụng. Nhưng vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý. Đối mặt loại này ném rổ, phòng thủ người sẽ nhảy không lên. Nhảy không lên. Sakurai Ryo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy. Tóm lại, thời gian không nhiều. Không kịp giải thích. Người chỉ cần tại lúc phòng thủ, chú ý đối phương trọng tâm biến hóa liền có thể. Mibuchi Heaven, trọng tâm hướng về sau. Mibuchi Earth, trọng tâm hướng về phía trước. Hư không ném rổ, trọng tâm hướng phía dưới. Nên nói xong những này, tạm dừng thời gian vừa vặn kết thúc. Tranh tài lại mở, song phương cầu thủ ra trận. Tập hợp lại tua u, phát bóng về sau. Lập tức triển khai trận hình tấn công. Imayoshi Sawichi mang banh qua bên trong tuyến. Đối mặt Akashi Seizuro phòng thủ, hắn căn bản không có muốn bỏ rơi ý nghĩ của đối phương. Không thực tế, nhìn rõ phe mình cầm bóng quyền chỗ đứng về sau, Imayoshi Sawichi nhanh chóng đưa bóng chuyền ra ngoài. Nhận banh chính là Susa Yoshinori. Làm small forward, lấy được banh trong nháy mắt, hắn quả quyết hướng 3 điểm tiến cắt vào. Phòng thủ hắn là Rakuzan số 10. Một tên power forward. Người này phòng thủ 10 điểm ương ngạnh. Susa Yoshinori cắt vào tuyến trong bị ngăn cản. Lúc này liền quả quyết hướng góc đáy chuyền bóng. Aomin Daiki thân hình khẽ động. Cao tốc bộc phát dưới. Satna liền hất ra Hayama Kotaro. Đi vào góc đáy nhận banh. Kế tiếp liền nhảy lên ném rổ. Sở dĩ lựa chọn tại vị trí này. Là bởi vì nơi này khoảng cách Akashi Seizuro xa nhất. Tuy nói tạm thời nghĩ không ra phá giải Emperor Ai biện pháp. Nhưng cũng không phải là nói liền không cách nào đến điểm. Quá coi thường ta sao? Bỗng nhiên, Hayama Kotaro bước nhanh đuổi kịp. Tại Aomin Daiki nhảy lên đồng thời. Hắn cũng giống vậy bay vọt lên. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác không bằng Aomin. Nhưng Aomin từ nhận banh đến ném rổ. Nơi này tất nhiên có một động tác bên trên dừng lại. Lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi. Hayama Kotaro lập tức liền đuổi theo. Giờ phút này hai người đồng thời nhảy lên. Trên không trung triển khai quyết đấu. Ai xem thường ngươi, liền xem như ta, cũng không trở thành xem thường ngũ tướng không ai. Aomin Daiki thần sắc lãnh khốc. Giữa không trung ném rổ tư thế không thay đổi. Nhưng thân thể của hắn lại hướng ngoài giới hạn nghiêng. Cái gì? Hayama Kotaro sắc mặt khẽ giật mình. Không hình thái ném rổ. Thân ở tại góc đáy. Loại tình huống này lại là hướng đáy tuyến ngoài giới hạn nhảy vọt. Loại này ném rổ có thể đi vào. Người bình thường sẽ làm như vậy sao? Hẳn là nói hắn. Liền ngay cả Tiêu Dạ cùng Akashi. Đều cảm thấy có chút giật mình. Phải biết, tại cái kia góc độ, vòng rổ cùng bóng rổ ở giữa, là có bảng bóng rổ cách trở. Bình thường ném rổ, căn bản vào không được. Nhưng mà, Aomin lại quả quyết xuất thủ. Bá, dị thường vòng cung tuyến. So bình thường 3 điểm bóng muốn cao hơn nhiều. Bóng rổ cấp tốc kéo lên độ cao. Tại đến điểm cao về sau, lại nhanh chóng rơi xuống. Kéo lấy thật dài màu cam đuôi lửa. Tung tích lúc, bóng rổ cơ hồ dán bảng bóng rổ mà qua. Sau đó bá một tiếng. Hoàn mỹ bắn một nhập trong vòng rổ. Tiến vào, người chủ trì hô to gọi nhỏ. Không thể tưởng tượng nổi. Aomin Daiki hướng chúng ta hiện ra hắn kinh khủng đến điểm năng lực. Không hổ là thế hệ kỳ tích vương bài. Trên sân bóng, Akashi Seizuro không có chút nào dao động. Đáy tuyến phát bóng về sau. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm khu vực cầu. Còn chưa qua bên trong tuyến. Aomin Daiki lần nữa triển khai phòng thủ. Daiki, ngươi làm sao dãy giụa đều vô dụng. Thậm chí không cần ta xuất thủ. Các ngươi liền gặp phải sập bàn. Lại nói ở giữa. Akashi Seizuro đột nhiên một cái cấp tốc thể trước biến hướng. Aomin Daiki tập trung tinh thần. Vốn cho rằng sẽ lần nữa mặt đối Emperor Ai lắc người. Nhưng không nghĩ tới. Bóng rổ lại đột ngột truyền ra ngoài. Nhận banh chính là Mibuchi Zeo. Lại tới. Aomin Daiki sắc mặt ngưng tụ. Bị đầu một cái 3 điểm. Lập tức liền ăn miếng trả miếng. 3 điểm tuyến bên ngoài. Mibuchi Zeo nhận banh. Không có chút gì do dự. Lấy được banh trong nháy mắt. Hắn đã làm ra trầm xuống động tác. Trọng tâm, trọng tâm, Sakurai Ryo cảm thấy tinh thần căng cứng, bắp thịt cả người đều mãnh liệt co vào, tùy thời làm tốt bộc phát nhảy lên chuẩn bị, trọng tâm hướng về sau, là ngửa ra sau nhảy ném, Mibuchi Heaven, trọng tâm hướng về phía trước, là nhắm chuẩn phạm quy ném rổ, Mibuchi Earth, cái nào, còn đang suy tư quan sát thời điểm, Sakurai Ryo liền cảm thấy một tia dị thường. Mibuchi gieo trầm xuống biên độ so bình thường thấp hơn nhiều. Nhưng còn không tới kịp tinh tế cân nhắc. Sau một khắc, Mibuchi gieo đã mãnh liệt nhảy lên. Hắn trọng tâm, tức không có hướng về sau. Cũng không có hướng về phía trước. Mà là bình thường thẳng tiến nhảy ném. Phổ thông 3 điểm bóng. Sakurai Ryo thoáng khẽ giật mình. Sau đó cắn răng ra sức nhảy lên. Nhưng mà, đúng lúc này. Hắn liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình kéo thẳng, hai chân lại không cách nào bay cách mặt đất, làm sao có thể, nhảy không lên, đây là, hư không ném rổ. Nội tâm một trận mãnh liệt dao động. Sakurai Ryo lại chỉ có thể trừng to mắt. Nhìn xem Mibuchi gieo đưa bóng đầu ra ngoài. Bá. Một đạo thanh thúy xuyên qua âm thanh về sau. So điểm 15:18. Một màn này. Rơi ở trong mắt Tiêu Dạ. Lại khiến cho hắn nhịn không được lắc đầu. Coi như biết là chuyện gì xảy ra. Muốn lần thứ nhất liền có thể kịp phản ứng. Vẫn là rất khó khăn sao? Hơi cố gắng một điểm A. Ít nhất phải bức ra Akashi John. Không phải liền quá không ra gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.